Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 512, lục đảo pen. Một cái tát đập chết hàng. Vĩ thú cường đại nhất binh khí, chỉ cần chúng ta có thể thu góp vĩ thú lực lượng, liền có hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Cái thế giới này đã thối rữa đến trong xương. Chỉ có đem thối rữa bộ phận triệt để phá hủy, mới có thể nghênh đón tân sinh. Chỉ phải lấy được vĩ thú, ta là có thể dùng loại lực lượng này khai phát tân cấm thuật. Chỉ cần một lần là có thể đem một cái đại quốc phá hủy thuật. Sau đó đem cấm thuật vũ khí giao cho lẫn nhau tranh đấu quốc gia. Mặc cho bọn họ lợi dùng vũ khí lẫn nhau công phạt. Khi đếm bằng ức người đang vũ khí sử dụng bên trong chết đi, tất cả mọi người cùng quốc gia cứ thế giới mới sẽ biết sợ hãi. Lý giải chân chính thống khổ, đang sợ hãi cùng thống khổ ức áp xuống mới có thể bước tới yên ổn. Hòa bình, cùng loại bỏ tranh chấp, đây chính là bên nghĩ muốn pháp, để cho thế giới hài tử này trong thống khổ bước tới trưởng thành. Bên giơ tay. Thẳng thắn nói, cách đó không xa đứng yên Conan, lẳng lặng nghe, không nói một lời. Uchiha Madara chậm rãi đi tới, không đợi phát nói, tựa hồ có cảm ứng, ánh mắt nhìn về không có một bóng người nơi. Chu Dương mang theo trùng nữ xuất hiện, cười híp mắt tại trên người mọi người quét qua, cuối cùng rơi vào Conan trên thân. May mà ta đến kịp thời, nếu không Conan ngươi liền bị thằng này giết chết. Ngươi là ai? Tất cả mọi người phát lâm đại địch, tràn đầy cảnh báo mà nhìn đến Chu Dương. Khi hắn nhóm nhìn thấy sau lưng mấy người thì sửng sốt một chút, nghĩ không ra chúng ta liền nhanh như vậy bị phát hiện. Deidara, ngươi bán đứng Akatsuki, thật là khiến người ta thất vọng a. Uchiha Madara lạnh lạnh nhìn chăm chú Deidara. Obito, dựa vào ngươi còn chưa có tư cách ra lệnh cho ta. Uchiha Madara, không nói gì phí lời, nụ cười rất lạnh lẽo. Các ngươi đã tự đưa tới cửa, vậy chúng ta chỉ các ngươi một hơi toàn bộ giải quyết xong. Làm một mẻ, khỏe suốt đời Hate, chơi chết bọn họ. Uchiha Madara hướng về phía Pain ra lệnh, mọi thứ liền giao cho ta. Pain đối với Uchiha Madara mệnh lệnh 10 phần thuận theo. Hắn chia ra làm 6, biến thành 6 cái bộ dáng khác nhau nam tử, ánh mắt lạnh như băng chú ý toàn bộ xâm nhập giả. Lục đạo Pain, theo thứ tự là Thiên đạo Tendo, Địa ngục đạo Jigokudo, Ác quỷ nói, Nhân gian đạo Ningendo, Súc sinh đạo Chikasodo, cùng Tu La đạo Surado. Địa ngục đạo Jigokudo nắm giữ phục sinh đồng bạn năng lực. Ngạ quỷ đạo có thể hơi thở thu năng lượng cùng chakra nhẫn thuật. Nhẫn thuật vô hiệu, Súc sinh đạo Chikasodo là triệu hoán hệ, có thể triệu hồi ra rất nhiều quái vật. Tu La đạo Surado có cường đại thân thể, đứng đầu nhất thể thuật ninja. Nhân gian đạo Ningendo vì thân thể hệ, là cường đại chữa bệnh nhẫn giả. Thiên đạo Tendo cũng là cường đại nhất. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei vừa ra, chiến lực vô cùng khủng bố. Hokage bên trong lục đạo vừa ra, sơ kỳ cường đại đến gần như không có người có thể địch. Cũng liền Naruto treo lên mới cứu vớt làng lá bị hủy diệt tai họa. Lục đạo bên sao? Chu Dương nói rõ, xuất thủ trưởng nhẹ nhàng vỗ một cái. 6 đạo phân thân toàn bộ vỡ nát, không có một sống sót. Bọn họ thậm chí ngay cả cho thấy mình thực lực cường đại cơ hội cũng không có. Một màn này đem Uchiha Madara cùng Conan toàn bộ sợ ngây người. Bọn họ biết rõ lục đạo bên mạnh mẽ đến mức nào. Liền tính thực lực này không biết nam nhân thực lực không yếu, cũng không khả năng trong nháy mắt giết lục đạo bên. Chỉ cần đã ra động tác lâu dài chiến đấu, lấy địa ngục đạo Jigokudo có thể phục sinh người khác năng lực. hoàn toàn có thể mạnh mẽ đem địch nhân dây dưa đến chết. Chớ núp, ngươi lừa gạt bất quá ta. Chu Dương tiện tay hướng về phía không có một bóng người nơi chộp tới. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh bị bắt đi ra. Ngoài đạo trưởng cửa sắc mặt đại biến, không nói hai lời, liên tục hai cái nhẫn thuật sử dụng được. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật. Nhưng mà, đợi nửa ngày, cũng bất quá có một cái chết đi lục đạo bên phục sinh. Một màn này triệt để cho ngoại đạo Nagato kinh sợ. Hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Ngày trước dùng một chiêu này, lục đạo bên liền tính bị giết chết, còn có thể lại lần nữa sống lại, tuyệt đối có thể đem địch nhân ác tâm đến chết. Không nghĩ đến, Chu Dương đánh chết người cư nhiên vô pháp phục sinh. Chu Dương chính là sáng thế thần. Hắn trực tiếp đem lục đạo bên từ trên cái thế giới này vĩnh cửu xóa đi. Cũng không còn cách nào từ trên thế giới tìm được đinh điểm vết tích. Muốn phục sinh ngươi cũng phải có mục tiêu mới được. Rinnegan, ngoài đạo trưởng cửa suy nghĩ không muốn liền vận dụng mình cường đại nhất thủ đoạn. Rinnegan là nhẫn thuật thủy tổ lục đạo tiên nhân có cao quý nhất ánh mắt của. Nắm giữ để cho người ủng có thần thoại năng lực giống nhau. To thông linh, ngoại đạo ma tưởng Zedo Mazo. Thông linh ra GB thân xác. Khống chế ngoại đạo ma tưởng. Ủng có chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, ngoại đạo Nagato cầm trong tay ấm dương chui sản vật hắc bổng hướng về phía Chu Dương phát động đà. Kích, thời gian của ta rất quý giá. Không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Chu Dương tiện tay vỗ một cái. Vô luận là ngoại đạo ma tưởng Zedo Mazo vẫn là ngoại đạo Nagato. Toàn bộ bị một cái tát đập nát. Chỉ để lại Rinnegan ngừng tại chỗ. Uchiha Madara cùng Conan vọt tới. Nhớ phải bắt được Rinnegan. Chỉ là Uchiha Madara phảng phất đụng vào một bên bức tường vô hình bên trên. Cả người đụng bay ra ngoài. Rinnegan thuận lợi bị Conan lấy được. Người yêu thích là tốt rồi. Đây là ta chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Có hài lòng hay không? Lý Vương Triệu. Vì sao phải làm như vậy? Chu Dương cười, ánh mắt nhìn thẳng Conan. Ta lần này đến chính là tìm được ngươi rồi. Cùng ta rời đi. Cái này tiểu địa phương không có đáng giá để ngươi lưu luyến đồ vật. Đem nó cho ta. Uchiha Adara lần nữa hướng về Conan, lại bị một cổ lực lượng cuồng bạo cầm cố lại, vô pháp nhúc nhích chút nào. Uchiha Obito thật là một cái người ngu xuẩn. Chu Dương theo tay vung lên, đối phương ngụy trang biến mất, lộ ra diện mục thật của hắn. Sunet mấy người giật nảy cả mình, không có nghĩ tới cái này ra hỏa cư nhiên là Uchiha Obito. Hắn không phải sớm đã chết rồi sao Jun? Hắn gia nhập Akatsuki tổ chức cuối cùng có cái gì ấm mưu? Hơn nữa, mới vừa thái độ, rõ ràng chính là hắn đang nắm trong tay Akatsuki. Ngươi không phải Uchiha Madara. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.